Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250. Đang thương thảo sau đó, Toại Nhân Thị ly khai Thánh Địa, hướng về Gió Cổn Bộ Lạc đi, những người khác cũng không có đi, việc này Toại Nhân Thị một người liền có thể, bọn họ tin tưởng Toại Nhân Thị nhãn quang. Toại Nhân Thị đi tới Gió Cổn Bộ Lạc, nhìn tuy là đơn sơ nhưng không mất hùng vĩ thành trì, hài lòng gật đầu, cái này phát triển xác thực so với trước đây tốt, hơn nữa hắn đi ngang qua thành trì cũng không sánh nổi cái này một tòa. Toại Nhân Thị đi vào thành trì, phát hiện Gió Cổn Bộ Lạc người đều là treo nụ cười trên mặt không một chút xanh sao. Nhìn đến đây, Toại Nhân Thị đối với Phục Hy cũng có chút nhận rồi. Không hổ là thiên đạo chọn nhân hoàng, nếu như ném đi Phục Hy trước kia thân phận, Toại Nhân Thị nói không chừng sẽ trực tiếp tán thành cái này nhân loại hoàng. Ở Gió Cổn Bộ Lạc đại khái xoay tròn một cái, vô cùng hài lòng gật đầu. Hiện tại còn kém quan sát một chút Phục Hy. Toại Nhân Thị hướng về Phục Hy chỗ làm việc đi, muốn chính thức thấy một cái này thiên định nhân hoàng. Bất quá ở đi tới Phục Hy chỗ làm việc sau đó, Toại Nhân Thị nhưng là bị ngăn lại. Lão nhân gia, nơi đây chính là thủ lĩnh chỗ làm việc, không biết lão nhân gia có chuyện gì? Thủ vệ này 13 chỗ cảnh vệ nói, ta nghĩ muốn thấy một cái Phục Hy thủ lĩnh, không biết cũng không thể được. Cái này người lính gác có chút hơi khó, dù sao Phục Hy thủ lĩnh nhưng là tương đối bận rộn, có thể không phải là muốn thấy liền có thể gặp được. Có chuyện gì? Phục Hy nghe được thanh âm đi ra, bất quá khi nhìn đến Toại Nhân Thị thời điểm, lập tức quỳ gối, tham kiến nhân tổ, không biết nhân tổ hàng lâm nơi đây. Phục Hy không có từ xa tiếp đón, mong rằng nhân tổ thứ tội. Thủ vệ sau khi nghe, cũng là có chút không biết làm sao, nhanh lên cùng Phục Hy cùng nhau quỳ gối. Ồ, không nghĩ tới nhân tộc bên trong còn có người nhận thức ta. Toại Nhân Thị có chút kinh ngạc, mặc dù bây giờ Toại Nhân Thị danh hào nhân tộc đều biết, pho tượng cũng không có thiếu, bất quá đều là chỉ tốt ở bề ngoài, có thể nhận ra hắn thật vẫn không nhiều lắm. Nhân tổ đối với nhân tộc công tích, chúng ta há lại có thể quên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Toại Nhân Thị cất tiếng cười to, không biết có thể hay không mời ta đi vào ngồi một chút. Toại Nhân Thị mở miệng hỏi, tự nhiên có thể. Phục Hy có không hiểu, còn cần nhân tổ giáo dục. Phục Hy đúng mực đem Toại Nhân Thị mời đi vào. Toại Nhân Thị thỏa mãn gật đầu, đối với Phục Hy, hắn chính là tương đối hài lòng. Hiện tại cũng muốn thăm dò một cái Phục Hy đối với nhân tộc quy trúc cảm. Không biết Phục Hy thủ lĩnh, người đối với nhân tộc là như thế nào đối đãi? Toại Nhân Thị nghiêm sắc mặt, hướng về phía Phục Hy hỏi. Chịu đến Toại Nhân Thị ảnh hưởng, Phục Hy cũng nghiêm túc. Phục Hy vẻ mặt kiên định trả lời, ta Phục Hy liền vì nhân tộc, vậy vĩnh viễn thế vì nhân tộc, nếu có vi phạm thiên nhân cộng lục. Tốt, tốt, tốt. Toại Nhân Thị nói liên tục 3 tiếng tốt, đối với Phục Hy trả lời cực kỳ thỏa mãn. Như vậy, nhân tộc ta thánh địa liền thừa nhận ngươi, có thể đề cử ngươi vì nhân tộc cộng chúa. Bất quá hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ lời ngày hôm nay, nếu không, nhân tộc thánh địa cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phục Hy sau khi nghe, không có ý đắc chí đầy, vẻ mặt kiên định nói ra, tạ nhân tộc thưởng thức, ta nhất định sẽ dẫn dắt nhân tộc đi hướng đỉnh phong. Hôm nay nói như vậy vĩnh viễn không quên. Toại Nhân Thị đi, ở Toại Nhân Thị ly khai không lâu sau, nhân tộc thánh địa truyền tới một tin tức, đề cử Phục Hy thành vì nhân tộc cộng chúa. Nhân tộc cùng tôn vinh chi, tuy là nhân tộc thánh địa bình thường sẽ không nhúng tay nhân tộc việc, bất quá thánh địa truyền tới mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám có chút vi phạm. Huống đối với Phục Hy, bọn họ cũng phi thường tôn trọng. Vì vậy trong mấy năm nay, không ngừng có bộ lạc xin vào, tôn xưng Phục Hy vì cộng chúa. Bất quá các thánh nhân lại là có chút không cao hứng. Lúc này, bọn họ mới phát hiện nhân tộc thánh địa danh vọng cao bao nhiêu. Cái này đối với bọn hắn những thứ này giáo phái có thể là có chút bất lợi. Có thể vậy bọn họ cũng không có biện pháp. Tổng không thể ra tay diệt thánh địa a. Không nói cái kia được xưng nhân tộc người thủ hộ Dương Mi. Chính là thánh địa danh vọng và khí vận. Bọn họ cũng không dám đối với thánh địa xuất thủ a. Cũng may thánh địa không có nhúng tay nhân tộc việc. Nếu không, bọn họ những thứ này thánh nhân có thể thì khó rồi. Lúc này Phục Hy đã là hoàn toàn thành vì nhân tộc cộng chúa. Đồng thời Phục Hy còn đem nhân tộc thống trị ngay ngắn có cái. Làm cho mọi người đối với hắn càng thêm sùng kính. Lão sư, đệ tử có việc muốn nhờ. Không biết có chuyện gì. Huyền Đô tựa như ngửi được mùi cá miêu. Vội vàng đem Phục Hy gọi vào. Tuy là nhân tộc ta hiện tại tương đối tường hòa. Bất quá vẫn là phát sinh rất nhiều thiên tai. Đưa tới nhân tộc đại lượng tử thương. Không biết lão sư có thể có biện pháp. Phục Hy hỏi. Việc này ta cần muốn thỉnh giáo một chút ngươi sư tổ. Rất nhanh thì cho ngươi trả lời thuyết phục. Huyền Đô sau khi suy nghĩ một chút, hướng về Bát Cảnh Cung bay đi. Đi tới Bát Cảnh Cung sau đó, Huyền Đô chưa ngôn ngữ, chỉ nghe lão tử nói. Việc này ta lấy biết được. Ngươi mang theo ta thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Đi trước cái kia Bắc Hải một chuyến. Hỏi Côn Bằng mượn Hà Đồ Lạc Thư dùng một lát. Huyền Đô nghe vậy, mang theo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hướng về Bắc Hải đi. Nói ở Bắc Hải tu hành Côn Bằng, ngày gần đây luôn là mí mắt trực nhảy. Trong lòng cũng có dự cảm bất hảo. Bất quá lấy Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn một phen sau đó. Cũng không có phát hiện không đúng. Đang ở Côn Bằng sắp buông thời điểm. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói, ta là Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư. Hôm nay lại là cầu kiến yêu sư, khẩn cầu yêu sư gặp mặt, Côn Bằng sầm mặt lại, Thánh Nhân đệ tử tới cửa, sợ rằng không có chuyện tốt lành gì. Hắn cảm giác được tâm thần không yên, sợ là cũng cùng Huyền Đô có quan hệ a. Bất quá Thánh Nhân đệ tử tới cửa. Hắn tránh không gặp là không có khả năng. Nếu như Côn Bằng tránh không gặp, về sau truyền ra ngoài 243, chẳng phải là làm cho Hồng Hoang đồng đạo chế nhạo liền một cái tiểu bối đều e ngại. Vậy còn cùng Hạo Thiên khác nhau ở chỗ nào? Được rồi, Hạo Thiên vô tội nằm cũng trúng đạn. Ngược lại ở Hồng Hoang bên trong, Hạo Thiên uất ức cũng là danh chính ngôn thuận. Huyền Đô Sư Điệt không phải giáo dục nhân hoàng đi sao? Vì sao tới tại yêu sư cung? Lần này đến đây, chính là phụ mệnh lệnh của lão sư. Đến đây tìm yêu sư mượn một kiện đồ vật. Huyền Đô diện vô biểu tình. Trực tiếp mang ra lão tử ngọn núi lớn này. Côn Bằng tức giận, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ta dù sao cũng là cùng lão tử cùng thế hệ. Cũng là trường bối của ngươi. Ngươi đặt một bộ sắc mặt, quả thực sẽ không đem ta Côn Bằng không coi vào đâu. Hơn nữa Huyền Đô đi lên liền mang ra lão tử, muốn lấy lão tử danh nghĩa tới dọa hắn. Đây là tới mượn đồ vật tư thế, đây là tới cướp đồ a. Côn Bằng sắc mặt càng thêm âm trầm, hỏi, không biết lão tử sư huynh, để cho ngươi tới mượn loại bảo vật nào? Ta Côn Bằng có thể không có thứ gì có thể để cho thánh nhân vừa mắt a. Kỳ thực lúc này, Côn Bằng liền không sai biệt lắm đoán được là cái gì. Hắn Côn Bằng sống nhiều năm như vậy, lại không phải người ngu. Trên người hắn có thể vào thánh nhân mắt, ngoại trừ Hà Đồ Lạc Thư. Hắn muốn cũng không được gì. Lần này nhân hoàng trở về vị trí cũ, còn cần phải mượn yêu sư trong tay một vật. Đó chính là trước đây yêu sư lấy được Hà Đồ Lạc Thư. Huyền Đô thản nhiên nói. Côn Bằng đồng tử co rụt lại. Thầm nghĩ, quả nhiên sao? Ngoặc kép, quyển sách này có độc.